Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ có lời khai của Cố Kỳ Việt thì có thể không tin. Nhưng đến cả Thẩm Triều Triều cũng nói như vậy. Chẳng lẽ thật sự giống như lời Cố Kỳ Việt nói, nửa đêm anh không ngủ, lẻn vào xưởng máy móc là để sửa chữa máy móc. Chuyện này thật quá hoang đường. Tin Cố Kỳ Việt giỏi sửa chữa còn không bằng tin heo biết leo cây. Thấy sự việc vẫn chưa có kết quả, cảnh sát Chu đành bất đắc dĩ mời tất cả mọi người ra ngoài. Cho dù Thẩm Triều Triều không muốn rời đi, cuối cùng vẫn bị Diệp Phương kéo tay lôi ra. Cô cứ ba bước lại quay đầu nhìn lại, miệng liên tục nói, Cố Kỳ Việt, đừng lo lắng, em sẽ không để anh xảy ra chuyện đâu. Nói xong chữ cuối cùng, cửa phòng thẩm vấn cũng đóng lại, bên trong lại khôi phục sự yên tĩnh, nhưng trái tim Cố Kỳ Việt vẫn không thể nào bình tĩnh được. Anh nhíu chặt mày, bất lực khiến người ta bực bội, anh không nhịn được đưa tay gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng cộp cộp, trong lòng thầm nghĩ, Thẩm Triều Triều ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột. Ra khỏi phòng thẩm vấn, Thẩm Triều Triều nắm C-H-A-T-T-A-I Cố Hằng. Kiên trì giải thích cho Cố Kỳ Việt. Quản đốc Cố Kỳ Việt thật sự là đến xưởng máy móc để sửa chữa máy móc. Chỉ cần khởi động lại máy móc là biết thật giả ngay. Đây là cách chứng minh nhanh nhất hiện nay. Chỉ là Cố Hằng lại thở dài lắc đầu. Chưa nói đến việc Cố Kỳ Việt nói thật hay giả. Việc khởi động lại máy móc của xưởng máy móc là hoàn toàn không thể. DTV là một trong những người tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng của xưởng máy móc. Cố Hằng biết rất nhiều thông tin nội bộ không được tiết lộ ra ngoài. Lấy ví dụ như kỹ thuật viên được kỳ vọng nhất đến từ Thâm Thị. Sau khi kiểm tra, họ nói thẳng là bó tay. Máy móc bị hư hỏng quá nặng. Chỉ cần kết nối nguồn điện, khởi động lại là sẽ có nguy cơ hỏng hoàn toàn. Đến lúc đó cho dù chuyên gia sửa chữa nước ngoài có đến cũng không sửa được. Dù là quản đốc xưởng sắt thép như ông, trong chuyện này cũng không có quyền lên tiếng. Ngược lại, vì thân phận này mà ông có rất nhiều hạn chế. Cố Kỳ Việt là con trai duy nhất của ông. Sao ông có thể thật sự không quan tâm anh chứ? Nhưng mà ông không thể làm gì được. Trong nháy mắt, Cố Hằng như già đi vài tuổi. Tấm lưng vốn thẳng tắp bỗng hơi còng xuống. Ánh mắt trở nên đờ đẫn. Ông khuyên nhủ Thẩm Triều Triều. Nghe lời Cố Kỳ Việt. Đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Nói xong Cố Hằng gỡ tay Thẩm Triều Triều ra. Lúc xoay người rời đi, trái tim trở nên lạnh lẽo. Diệp Phương đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào khuyên nhủ, Triều Triều à, con yên tâm, mẹ sẽ không bỏ mặc Tiểu Việt. Con về nhà trước đi, nghe lời mẹ, đừng nhúng tay vào, nguy hiểm lắm. Nhìn Diệp Phương đưa tay che miệng khóc nức nở, Thẩm Triều Triều im lặng lấy khăn tay ra, lúc giúp bà lau nước mắt. Ánh mắt kiên định trong mắt cô vẫn không hề suy giảm. Cô ngẩng đầu nhìn phòng thẩm vấn bên trái, thầm nghĩ, Cố Kỳ Việt, anh hãy đợi thêm chút nữa, em chắc chắn sẽ nghĩ cách. Sau khi lấy lời khai ở đồn công an xong, dưới yêu cầu của Diệp Phương, Thẩm Triều Triều lên xe trở về ngõ Điềm Thủy, sau đó ngoan ngoãn về nhà trong tầm mắt của bà, nghe tiếng động cơ xe ngày càng xa. Thẩm Triều Triều ngơ ngác đứng trong sân một lúc, đợi đến khi hoàn hồn, cô đi tìm thau nước, cẩn thận rửa sạch lòng bàn chân. Lúc rửa sạch đá vụn, cơn đau nhói mới chậm chạp ập đến. Lúc bôi thuốc lên vết thương, cô đau đến mức không chịu nổi. Chỉ là lúc này Thẩm Triều Triều lại nghĩ, vết thương trên lòng bàn tay Cố Kỳ Việt còn chưa được bôi thuốc. Cho dù chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy băng gạc quấn quanh lòng bàn tay đã bị nhuộm đỏ. Cách chương